Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, giai tất. Cửu huyền luận đạo thứ 5 trận, thiên thượng Thái Dương không biết luân chuyển mấy lần, cái kia Hoàng Lương Mộc phía dưới truyền đạo người cuối cùng tán đi. Lý Tịch Trần cung tiễn giá mộng, biết rõ hắn chỉ tồn tại ở Hoàng Lương bên trong. Không có khả năng hiển hóa tại thật thế, lần này xuất hiện, hay là bởi vì thôn thiên đại thánh đến tại mộng đẹp. Nhi giá mộng bởi vì thường xuyên thăm dò nhân tâm, vì thế mới có thể như thế hiển hóa, bởi vì hắn vốn là vô danh chi quân một giấc chiêm bao biến thành. Cái kia trước người mây khói tiêu tán, Lý Tịch Trần được truyền tam thế mộng pháp. Cái kia đời thứ nhất có thể tại trong mộng loạn chư mộng chi thế. Cái kia đời thứ hai có thể tại trong mộng nghe nói chư mộng thanh âm. Cái kia ba đời có thể tại trong mộng nhìn thấy hết thảy chi pháp. Tam thế hợp nhất có thể nắm tạo hết thảy hư ảo. Lại tố xuân thu, thậm chí cả nghe trong mộng thiên địa pháp, mượn chư thiên hồng trần chi mộng dùng một lát, như là đặt ở nhân tâm. Tác như lồng giam một dạng tuyệt, không được thoát ly, nhất là cuối cùng một thế. Sở kiến sự tình có thể đem hiện thực cùng đại mộng điên đảo chuyển đổi. Sở kiến là giả, sở kiến là thật, càng có thể từ trong hiện thực đoạt bảo nhập mộng, cũng có thể từ trong mộng thi bảo vật quy tại hiện thực. Chỉ bất quá trong mộng chi bảo tại hiện thực bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần. Trong đó chân ý, kỳ thật chính là một cái từ có thể thay thế cho nhau. Từ những người khác trong mộng mượn tới bảo vật, đồng lý, như là không mộng có thể mượn. Pháp này đạo này liền không thể vận dụng. Tam thế xuân thu chính là tương liên. Trước có chỗ truyền, lại có nghe thấy, cuối cùng mới là sở kiến. Đây là xây dựng một khúc Hoàng Lương đại thế tất yếu trình tự. Không thể sửa đổi, lại tam thế chi pháp còn có cái khác huyền diệu. Đợi tam thế xuân thu thi phía dưới, kỳ truyền lại chi thế có thể kéo công việc người hóa mộng. Nghe thấy chi thế tác người sống đối mộng tin tưởng không nghi ngờ. Sở kiến chi thế tác đã để người trầm luân trong mộng vĩnh viễn không thanh tỉnh. Nhi cái này tam thế pháp cũng có thể gia trì ở bản thân. Tại trong mộng tu hành, xuân thu bất kể thời đại, nhi có tam thế chi pháp, tác cùng tam ngã đối lập, lại có lúc thời gian tỉnh táo chi công, lúc này Lý Tịch Trần đã có thể phá mộng nhi ra. Nhưng pháp này cũng có hại đầu, cho dù chân linh bất ổn, tâm cảnh không mạnh, thì tại thăm dò chư thiên hồng trần lúc lại bị còn lại chi mộng trấn nhiếp, dẫn đến lại khó mà trở về. Nói cho cùng, giá mộng chi pháp hay là e ngại ác mộng cùng giả kinh, mà lại phía trước mấy đời thái thượng tựa hồ cũng vô pháp hoàn thiện điểm này. Hỏi tam canh đã sáng chế như thế tiên pháp, có thể là mất đi. Đáp, do mộng quá nhiều, tại trong mộng rời đi lại khó trở về, không biết là chết hay là sinh. Nhi mộng tổ lời nói bên trong ẩn náu rất nhiều, lần này truyền pháp cũng chỉ là cho tam canh thái thượng một đường tam thế mộng thông. Chính hắn cũng không từng chỉ đạo Lý Tịch Trần, lại nói cho Lý Tịch Trần, không muốn nhất muội mượn nhờ cái này tam thế xuân thu thần thông. Cuối cùng pháp muốn chính mình tu được, đạo muốn tự mình đi đi, tiền nhân đường có thể tham khảo, nhưng tuyệt không thể trở thành một cái tiêu chuẩn. Học người người sinh, tượng người người chết. Lý Tịch Trần đứng lên, đối với hoang dã giơ tay lên, lúc này hư ảo vân hội tụ đi ra, cái kia hóa thành một bên cổ cầm bộ dáng, mộng trong mộng tỉnh, chính mình nguyên bản pháp bảo thần binh đều hóa thành hư ảo cái bóng chiếu vào trong mộng. Kia là Liễu Bình Nhi còn sót lại bảo đàn, gọi là Giang Thượng Tam Thiên Khúc. Lý Tịch Trần không sở trường âm luật, nhưng không thể nói không thông. Chỉ là đối với cao thủ mà nói, vậy liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Lúc này bắt đầu câu liên mộng thế, cái kia suy nghĩ bay bay, từ vô số hồng trần bên trong tìm được một cái ngay tại khái đàn nữ tử. Thế là mượn nhờ nàng thanh âm, cái kia 10 ngón cất đặt tại cổ cầm bên trên, chậm rãi đàn tấu, một khúc Tiêu Tương khúc, một khúc Thủy Long ngâm. Lý Tịch Trần tại đàn tấu cổ cầm, thanh âm kia mịt mờ, ngay từ đầu còn hơi có vẻ nhẹ nhàng, chỉ là càng về sau càng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Tựa như đại giang đi hướng đông, tựa như hải vân chiều chiều, màn đêm buông xuống Hoàng Lương, nhưng mà Thái Dương liền ở lại đây một đầu khác, thế là chân trời hắc ám vĩnh viễn cũng truy không đến. Thẳng đến ngày thứ hai quang minh phổ chiếu đại địa, cái kia tiếng đàn đã truyền vang đến toàn bộ hoang dã, hướng về nhân gian mà đi. Ngoặc kép, cuối cùng có một cây chỉ đột nhiên dừng lại đàn tấu. Lý Tịch Trần nở nụ cười, thân ảnh kia trở nên hư ảo, dư âm mịt mờ, dựa theo nhiễu Hoàng Lương không tiêu tan, nhi dưới tàng cây bạch ưng cùng chó đen bắt đầu kêu lên. Đồng thời, thiếu nữ mặc áo trắng kia nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, dần dần tỉnh lại, Ngô Ân, nàng chống lên thân thể, cái này ngủ một giấc quá lâu quá lâu. Lúc này tiếng đàn truyền vào trong tai, nàng nhìn về phía nơi phát ra, liền nhìn thấy Lý Tịch Trần thân thể dần dần trở nên mờ đi. Thiếu nữ áo trắng ngây ngẩn cả người, sau đó có vẻ hơi kinh hoàng. Thiên thượng nhân, ngươi phải chết. Nàng nhìn xem Lý Tịch Trần thân ảnh dần dần tiêu tán, lúc này đột nhiên bi thương, là ta không tốt, ngươi tại hoang dã đợi đến quá lâu, ngươi cũng muốn chết. Nàng bắt đầu nức nở, nhi Lý Tịch Trần than ra khẩu khí, bỗng nhiên cười lên ha hà, cũng không phải là chết rồi, ngươi cùng ta nói qua. Nhân gian người biến mất chính là chết rồi, nhưng trên thực tế cũng không phải là, chúng ta chỉ là tỉnh lại. Lý Tịch Trần đối nàng mở miệng, ngươi cũng biết tỉnh, nếu như ngươi đã tỉnh, như vậy chúng ta còn có thể gặp lại. Hoàng Lương thôn quê ngay ở chỗ này, sẽ không rời đi. Có người nói ngươi là phạm vào sai lầm cho nên trong mộng quanh quẩn một chỗ. Như vậy hôm nay ta đi trước một bước, hy vọng ngày sau ngươi đem tội nghiệt chuộc lại, có thể trở lại thuộc về ngươi cố hương. Thôn Thiên nói ta sai rồi, không nên mang ngươi tiến đến nhân gian. Thế nhưng ta cảm thấy, cái này vừa vặn tương phản. Nếu như ngươi cả một đời đều đang đuổi tìm Thái Dương, ngược lại vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thiếu nữ áo trắng đình chỉ nức nở, cái kia đẹp mắt trong con ngươi ngập nước, thế nhưng mang theo không hiểu cùng nghi hoặc thần sắc, vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không phải chết sao? Ta đương nhiên không phải chết rồi, vậy ta nếu là cũng tỉnh rồi, có thể tìm tới ngươi sao? Vậy dĩ nhiên có thể. Cuối cùng bàn tay tại dây đàn thượng vỗ về chơi đùa một cái. Lý Tịch Trần đối với nơi nào đó hư không hoang dã nói tiếng cảm ơn. Không biết ngươi là nơi nào người, thế nhưng cái này một khúc tiếng đàn, xem như cảm ơn ngươi. Lý Tịch Trần đem lời rơi xuống, cuối cùng cười đôi thiếu nữ áo trắng phất phất tay, thân thể kia dần dần trở nên hư ảo linh hoạt kỳ ảo. Cuối cùng biến mất tại hoang dã bên trong, gió thổi lên hoàng trần, thiếu nữ áo trắng sững sờ nhìn về phía trước, mà qua thật lâu, nàng ngồi trên mặt đất, cái kia hai cái chân ngọc trần trụi, đầu hơi hơi rủ xuống, mím môi một cái, thiên thượng nhân đi, tuyệt không chơi vui, ta sẽ đi tìm ngươi, chúng ta đã hẹn, thiếu nữ thanh âm vang vọng hoang dã. Thái Dương quang huy phổ chiếu Hoàng Lương, nhân gian lại bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, nhi bạch ưng phi thượng thương thiên hóa thành thiên nga, chó đen ngủ say tại đất hóa thành cùng kỳ, màu xanh tiểu mã hí dài một tiếng, quay người hóa thành một đầu thanh long chiếm cứ trên tàng cây. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, bay lên cao thiên, lúc này lại lần nữa đuổi theo Thái Dương mà đi, chỉ là lần này nàng nghĩ đến, muốn ở nhân gian dừng lại thêm một hồi, Nhập bất ngôn hề xuất bất từ, thừa hồi phong hề tái vân kỳ, bi mạc bi hề sinh biệt ly, nhạc mạc nhạc hề tân tương chi, hà y hề huệ mang, thúc nhi lai hề hốt nhi thể, tịch túc hề đế giao, quân thủy tu hề vân chi tế. Trong tam giới, hư ảo hoàng lương mộc treo cao tại thiên, lúc này những cái kia ngay ngắn trái cây bắt đầu rung động. Trong đó một cái sáng lên huy hoàng ánh sáng, sau đó, nổ tung, cuồn cuộn hồng trần hóa thành lượn lờ thanh trần rơi xuống. Trong đó đi ra tiên nhân, thế là thiên địa bên trong một khẩu chuông lớn hoành ép nhi đến. Cái kia tiên nhân hóa thành quang minh rơi vào tam giới không thấy. Sau đó, toàn bộ thế gian đều nghe được một tiếng chuông vang, thế là tất cả mọi người tỉnh lại. Đồng thời, có một thanh âm từ pháp thiên mà rơi. Thứ tư trận, giả hiêu, xong. Thứ năm trận, giai tất, mờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.